Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 4, bán bánh kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo toàn bộ mạng đen. Muốn đến phố ăn vặt bán bánh kép. Dung Linh có thể nói là đệ nhất trong giới giải trí. Ngay cả chính nàng cũng không biết. Cái hệ thống phá này A Thất đến tột cùng là giở trò gì. Nhưng để đạt được nhiệm vụ cuối cùng. Có thể thuận lợi trở lại triều đại cảnh. Dung Linh vẫn đúng giờ 9 giờ đêm. Đội mũ lưỡi chai đến phố ăn vặt Phúc Thuận ở thành phố Quy. Hai tay cô cắm vào trong túi quần jean. Một mái tóc đuôi ngựa được chải cao lắc lư sau đầu. Bước chân tuy rằng thảnh thơi. Nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho nên, việc bán bánh kép này và nhiệm vụ cuối cùng có cái gì liên quan đâu. Căn bản là cực kỳ xa xôi. Ôi! Ngửi thấy mùi thơm không thể ăn. Này cũng quá khó chịu đi. Dung Linh tuy rằng rất nghe lời dựa theo hệ thống A Thất chỉ dẫn đi tới phố ăn vặt. Nhưng trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm oán giận. Cô thật sự nghĩ không ra. Đã trễ như vậy. Phá hệ thống kia khiến cô đến phố ăn vặt đến tột cùng là vì cái gì? Nếu thật sự dựa theo lời nói của nó. Là muốn cho nàng đến bán bánh kép. Như vậy tốt xấu gì cũng nên chuẩn bị cho nàng một cái thiết bị quầy bánh kép đi. Kết quả thì sao? Cái gì cũng không có. Cô ở nhà lục lọi tìm nửa ngày. Căn bản không có liên quan gì đến chuyện bánh kép này. Người xưa có câu nói. Không bột đố gột nên hồ. Cho dù Dung Linh nàng là ngự trù tam phẩm. Loại chuyện bày bánh kép đối với nàng mà nói. Căn bản là dễ như trở bàn tay. Một đĩa thức ăn nhỏ. Nhưng không có đồ đạc, không có thiết bị, chẳng lẽ muốn cho nàng trải gió Tây Bắc? Dung Linh mê mang đi trên đường ăn vặt, thật sự không rõ nguyên nhân nàng. Dứt khoát ở quầy nướng mua một nhánh ruột nướng nguyên vị mang lên. Dù sao, đây đều tới rồi, không ăn chẳng phải là thiệt thòi sao? Mua bán lỗ vốn, Dung Linh nàng cũng sẽ không làm. Bánh kép, này, bánh kép lớn, cô gái đến xem bánh kép. Bánh kép ngon, khụ, bánh kép, ngay khi Dung Linh trong miệng từng ngụm ăn ruột nướng nguyên vị. Mê mang đứng ở trên đường cái ngẩn người. Bỗng nhiên, ở bên cạnh nàng cách đó không xa một tiếng quát lớn khiến cho nàng chú ý, Dung Linh tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cụ ông đang đứng ở phía sau quầy bánh kép. Bởi vì tuổi tác cao, lại thường xuyên khom lưng bày bánh kép. Cho nên. Ông lão đã gù lưng thực rõ ràng. Con phố ăn vặt người này đến người đi. Trước các quầy hàng ít nhiều có người ghé thăm. Nhưng duy chỉ có quầy hàng của ông lão trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Không người hỏi thăm. Ông ơi, ngài cho con một phần bánh kép. Muốn nguyên vị, Dung Linh tiến lên. Quét mã trả 10 đồng. Được rồi, cô gái cháu chờ một chút. Ông sẽ làm cho ngươi. Ông cụ thấy Dung Linh đến. Lập tức buông điện thoại di động trong tay đang tán gẫu WeChat. Đứng dậy cầm lấy sẻng bánh kép. Bắt đầu bày bánh kép. Dung Linh cẩn thận quan sát thủ pháp bánh kép của ông cụ. Từ thao tác thuần thục này mà xem. Ông có thể đã làm mấy năm rồi. Rau tươi, trứng tươi, giòn là mới làm. Nước sốt và các thành phần cũng được đặt mà không có vấn đề. Dung Linh bỗng nhiên không hiểu. Dựa theo thủ pháp này mà xem. Quầy bánh kép của ông cụ không nên vắng vẻ như vậy. Vì vậy, vấn đề là gì? Dung Linh không khỏi lâm vào suy tư. Cô gái, bánh kép của cháu được rồi. Cẩn thận nóng a. Ngay khi Dung Linh suy nghĩ về vấn đề bánh kép. Ông cụ đã đem bánh kép bày xong. Bỏ vào trong túi giấy. Đưa cho Dung Linh. Dung Linh tiếp nhận bánh kép ông đưa tới. Cách túi giấy. Cũng có thể cảm giác được từ bàn tay truyền đến nóng bỏng. Ôm tâm tính nghi hoặc, Dung Linh cũng không có rời khỏi quầy bánh kép, mà là trực tiếp mở túi ra, nho nhỏ nhấm nháp một ngụm. Ngay sau khi nàng nếm được hương vị của cái bánh kép này, nghi hoặc trong lòng nàng rốt cục cũng có đáp án. Nước sốt, vấn đề là nước sốt. Nước sốt này quá mặn, mặc dù rất kích thích vị giác, nhưng có lẽ hương vị mặn sẽ làm cho mọi người cảm thấy mặn đắng. Bản thân rau tươi sẽ có một chút dư vị hơi đắng. Nếu thêm nước sốt quá mặn, có thể làm cho người ta môi răng toàn bộ là đắng chát. Căn bản không nếm được tư vị khác. Dung Linh nhìn ông cụ cho dù chỉ có một mình nàng, nhưng vẫn tươi cười nghênh đón. Trong lòng hơi cảm thấy chua xót. Nếu hệ thống để cho nàng bán bánh kép như vậy, xem ra nhất định nàng muốn giúp ông cụ lần này. Dù sao tam phẩm ngự trù của nàng ở hiện đại cũng là vô dụng. Không bằng liền nhân cơ hội này giúp ông cụ. Cũng không uổng công nàng đến hiện đại một lần. Cách chương.